Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 233, Thiên Minh sự tình. La Sơn Vương giả, rất nhanh, Cố Thành liền tuyển được số lớn kiến trúc sư. Cùng trận pháp sư bắt đầu kiến tạo thế lực mới tổng bộ. Trong lúc này, Cố Thành cũng an bài dưới quyền mình trận pháp sư môn trước đến giúp đỡ. Dù sao, nhân tộc bên trong tòa thánh thành trận pháp sư cũng có trận pháp cường đại năng lực. Đi theo ở phía sau bọn họ học tập một lần, cũng là rất là có chỗ tốt. 5 ngày sau đó, mới sáng lập đại thế lực Thiên Minh cao ốc rốt cuộc làm xong. Đám người đều tiến vào Thiên Minh trong cao ốc, xem như Thiên Minh minh chủ. Cố Thành tự nhiên phải nhận lãnh trách nhiệm. Đương nhiên, hắn đem trên người tuyệt đại bộ phận không quá cần bảo vật. Tiến về tán tu liên minh, lấy cùng những địa phương khác tiến hành hối đoái số lớn tu luyện vật tư. Trong lúc này, Cố Thành còn bán ra bản thân có được thiên giai kiếm pháp bí kỹ. Muốn đổi lấy một bản thiên giai đao kỹ sử dụng. Sau đó Cố Thành chính là buôn bán mình đại bộ phận bảo vật. Dùng tới mua tu luyện vật tư. Trong đó, còn có từ chiến thần bia chỗ có được ước chừng 2000 điểm hối đoái điểm. Cố Thành toàn bộ đều đem nó hao tốn. Rất nhanh, vô số tài nguyên tu luyện, cùng bảo vật chất đầy mấy chục gian phòng ốc, dùng để tổng cộng mọi người tu luyện. Đương nhiên loại tu luyện này không phải không hạn chế. Nhất định phải xong thành một loạt nhiệm vụ mới có thể sẽ thu hoạch được trong đó tài nguyên tu. Luyện bảo vật, bây giờ Thiên Minh mặc dù có một chút bộ dáng, nhưng dù sao thực lực cơ sở còn cực kỳ yếu kém. Nhưng Cố Thành tin tưởng, trải qua chẳng qua thời gian trôi qua, chung quy bọn chúng đem sẽ trưởng thành. Thiên Minh cái tên này cũng là triệt để vang vọng nhân tộc thánh thành. Tại giải quyết những chuyện này về sau, Cố Thành liền rời đi Thiên Minh, đi tới nhân tộc thánh thành tây bộ khu vực trong, cùng những thứ khác thành thị một dạng, có giàu có địa phương, cũng tương tự có bần cùng địa phương. Mà cái này Tây Vực không thể nghi ngờ liền là nhân tộc thánh thành khu dân nghèo. Kỳ thật, có thể trở thành khu dân nghèo người. Bọn họ tiền bối cũng không phải vắng vẻ vô danh nhân vật. Ở một ít năm trước cũng tất nhiên là một vị thực lực cường đại nhân vật. Nhưng là hoặc bởi vì một ít nguyên nhân tử vong, hoặc rời khỏi nơi này. Bởi vậy, bọn họ đời sau tuyệt đại bộ phận đều lưu lạc đến nơi này. Dần dà, nơi này cũng liền trở thành khu dân nghèo. Mà Cố Thành lần này sở dĩ trước đến nhân tộc thánh thành khu dân nghèo, chính là muốn có thể hay không tìm tới một chút thiên tài. Tin tưởng, tại nhân tộc bên trong tòa thánh thành có được thiên tài xác suất tuyệt đối sẽ so tinh hà đại can. Cứ bên trong nhiều người bên trên không ít, Cố Thành có được hệ thống. Hắn tùy thời có thể tùy chỗ xem xét đến mọi người thiên phú đặc thù. Cho nên một đường đi tới, Cố Thành nhưng lại tìm tới không ít có lấy thiên phú đặc thù thiên tài. Bất quá trong lúc này có được rất lớn một bộ phận tư chất tu luyện rất là bình thường. Nếu không nương tựa theo tư chất của bọn hắn tuyệt đối có thể bái nhập cái khác đại thế lực môn hạ. Mà lúc này, Cố Thành nhìn qua từ khu dân nghèo bên trong tuyển nhận mà đến mười mấy tên thiên tài. Các ngươi nghe cho kỹ. Lần này ta thu các ngươi xem như môn hạ đệ tử. Tư chất của các ngươi vấn đề không cần lo lắng. Ta có thể lợi dụng bảo vật. Hoàn toàn có thể giúp các ngươi cải thiện tư chất. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng là ta yêu cầu duy nhất liền là hy vọng các ngươi có thể rất nhanh một chút trưởng thành. Hơn nữa, ta bảo vật cũng không phải là miễn phí. Các ngươi tương lai cần dùng tích phân tiến hành hoàn lại những tư nguyên này. Liên quan tới tích phân, ta sẽ an bài một chút nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền có thể thu hoạch được số lớn tích phân. Hơn nữa muốn thu hoạch được những bảo vật khác, đều có thể lợi dụng tích phân tiến hành hối đoái. Các ngươi nghe hiểu sao? Chúng ta nghe hiểu. Đám người lệ nóng doanh tròng mở miệng hồi đáp. Đối với bọn họ mà nói, bởi vì tư chất tu luyện vấn đề, sẽ cả một đời ở tại khu dân nghèo. Những năm này, bọn họ sâu sắc hiểu rồi. Cả một đời ở tại khu dân nghèo sẽ có dạng gì tương lai. Bởi vậy, đối với Cố Thành, Bọn họ chẳng những không có chút nào do dự, ngược lại là cực kỳ cảm kích. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ không sợ thiếu tích phân, mà là sợ hãi tương lai không cách nào tu luyện. Đối với phản ứng của mọi người, Cố Thành hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt, hắn chính là mang theo đám người quay trở về Thiên Minh trong cao ốc. Trong khoảng thời gian này, Cố Thành để cho phụ mẫu đến chỉ đạo mọi người tu luyện. Mặc dù Cố Thành phụ mẫu chỉ là hoàng kim cảnh tu vi, nhưng chỉ đạo phần lớn người tu luyện vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Cố Thành cũng đang suy nghĩ lấy là không muốn mời một ít nhân tộc Thánh Thành học viện đạo sư đến đây vì mọi người chỉ đạo tu luyện. Mà trong này, Cố Thành cũng biết có người muốn mua sắm hắn bán ra thiên giai kiếm đạo bí kỹ. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Tán Tu Liên Minh. Muốn mua thiên giai kiếm kỹ người tên là La Sơn Vương Giả. Cố Thành Vương Giả, người tốt, đi tới Tán Tu Liên Minh. La Sơn Vương Giả chào hỏi nói ra. La Sơn Vương Giả, không cần nói nhảm, người muốn ta thiên giai kiếm đạo bí kỹ. Người đến thiên giai đao kỹ mang có tới không? Cố Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi. Ta đã mang đến, đây là một môn quần công loại thiên giai đao kỹ. La Sơn Vương Giả mở miệng nói. Chợt, hắn xuất ra một môn thiên giai đao kỹ đi ra. Cố Thành nhìn thoáng qua người sau thiên giai đao kỹ. Đám này công loại thiên giai đao kỹ tên gọi tám mặt thiên đao. Có thể trực tiếp duy nhất một lần bộc phát ra tám đạo ánh đao. 10 phần uy lực bất phàm. Bất quá Cố Thành thiên giai kiếm kỹ cũng rất là bất phàm. Bàn về giá trị không kém hơn tám mặt thiên đao. Tất nhiên không có vấn đề. La Sơn Vương Giả, vậy chúng ta cứ như vậy trực tiếp tiến hành giao dịch à? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, La Sơn Vương Giả đồng ý. Chợt, hai người riêng phần mình trao đổi thuộc về mình thiên giai bí kỹ. Chính là rời đi Tán Tu Liên Minh. Được tám mặt thiên đao về sau, Cố Thành chính là an tâm bắt đầu thực hành phía trên đao đạo. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi vượt qua một đoạn thời gian. Hơn nửa tháng một ngày sau đó, Cố Thành bỗng nhiên nhận được một phong đến từ Tán Tu Liên Minh thư tín. Nhân tộc vương giả cấp bậc hội nghị. Nhìn qua đến thư tín bên trong tin tức, Cố Thành có chút mộng. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp thu được dạng này thư tín. Chợt, Cố Thành chính là không chút do dự hướng về Tán Tu Liên Minh đi. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Tán Tu Liên Minh. To lớn trong phòng hội nghị. Lúc này, Cố Thành gặp phải một người quen. Chính là lúc trước giao dịch thiên giai đao kỹ La Sơn Vương Giả. Cố Thành Vương Giả, người cũng tới. La Sơn Vương Giả chào hỏi. Cố Thành gật gật đầu. Nói, La Sơn Vương Giả. Hạnh ngộ, chợt, hắn lại mở miệng nói, đúng rồi. La Sơn Vương Giả, người biết lần này Tán Tu Liên Minh kêu gọi chúng ta có chuyện gì không? La Sơn Vương Giả là một gã uy tín lâu năm vương giả. Đối với nhân tộc bên trong tòa thánh thành sự tình hết sức hiểu rõ. Lúc này, La Sơn Vương Giả lắc đầu mở miệng nói, không có ý tứ. Cố Thành Vương Giả, liên quan tới lần này hội nghị ta cũng không rõ lắm. Bởi vì Tán Tu Liên Minh có rất ít loại. Hội nghị này, ta cũng là lần đầu tiên tham gia hội nghị như vậy. Vậy được rồi. Cố Thành gật gật đầu. Rất nhanh, thời gian trôi qua, hơn nửa giờ đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.